Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 560, mua sắm Thomas cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Thomas lâm vào trầm tư bên trong. Liền tính là dựa theo hiện tại ma huyễn buôn bán ngạch tính toán, muốn kiếm được 1,6 tỷ đô la lợi nhuận, ít nhất yêu cầu 1 năm thời gian. Nếu Colombia ảnh nghiệp công ty thật sự có viễn siêu ma huyễn kỹ thuật, kia chỉ sợ thời gian này còn phải hướng sau chậm lại. Vạn nhất trung gian thật sự xảy ra vấn đề, kia chính mình chỉ sợ cũng thật sự một phân tiền đều không vớt được. Nhưng là, lấy Tiêu Vân Hải khôn khéo, chính mình nghĩ đến, hắn chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được sao? Sự tình thật sự có hắn nói đơn giản như vậy sao? Thomas rất là hoài nghi, tự thượng nghỉ mát Vân Hải một lần đương lúc sau. Thomas đối Tiêu Vân Hải là phi thường cẩn thận, sợ vừa lơ đãng lại làm hắn cấp chơi. Thomas nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật sự nguyện ý dùng 310 triệu đô la mua ta cổ phần. Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, bất quá, ta chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội. Chờ lát nữa, ta khả năng muốn cùng Tony tiên sinh đàm phán. Một khi đem ma huyễn bán cho hắn, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Thomas vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ngươi là tưởng từ ta nơi này dùng 310 triệu Mỹ kim đem này 22 cổ phần mua trở về. Đường ngươi cùng Tony tiên sinh đàm phán khi, ngươi liền có thể dùng càng cao giá bán cho hắn. Đúng hay không? Tiêu Vân Hải ngẩn ra, cười nói, Thomas, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi thật đúng là trở nên thông minh không ít. Bất quá, thực đáng tiếc, liền tính ngươi biết cũng vô dụng. Bởi vì ngươi đã không lựa chọn. Hừ, nếu không phải nhìn đến Pippen tiên sinh ra tới rồi 300 triệu Mỹ kim, ta liền 200 triệu đều sẽ không ra. Nói đi, rốt cuộc bán hay không? Thomas hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta không bán, ta tình nguyện mệt 10 triệu Mỹ kim, tình nguyện bán cho Pippen, cũng không muốn bán cho ngươi, làm ngươi kiếm tiền. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa Hạ có một câu gọi là hại người mà chẳng ích ta. Ngươi hành vi hoàn mỹ thuyết minh những lời này. Thực đáng tiếc, ngươi sai rồi. Một khi ta đem 51 cổ phần bán cho Tony, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ mua ngươi 22. Sao? Đừng ấu trĩ. Khi đó, hắn đã là đại cổ đông. Lại còn có được ma huyễn tuyệt đại bộ phận đặc hiệu độc quyền. Ngươi cổ phần liền không hề như vậy quan trọng. Thậm chí ta hoài nghi hắn sẽ đem ma huyễn đào rỗng, trực tiếp bổ sung đến hắn đặc hiệu đoàn đội. Ha ha, ngươi có thể tưởng tượng, ngươi kết cục sẽ là thế nào? 300 triệu Mỹ kim, ngươi nói giỡn đâu? Thomas cả giận nói, các ngươi thật là hảo tính kế nha. Tiêu Vân Hải nói, tính, nếu ngươi như vậy quyết tuyệt, ta đây liền không mua, làm ngươi bồi này 22. Cổ phần cùng nhau xong đời đi. Daniel, thay ta đưa Thomas tiên sinh đi ra ngoài. Daniel gật gật đầu, nói, Thomas tiên sinh, thỉnh. Thomas mắt điếc tai ngơ, ước chừng chừng mắt nhìn Tiêu Vân Hải nửa phút, lúc này mới mở miệng nói, người thắng, 310 triệu Mỹ kim, khi nào cho ta? Chấm, Tiêu Vân Hải nói, lập tức, chúng ta yêu cầu ở ta cùng Tony đàm phán phía trước đem hiệp ước ký xuống tới. Daniel, đi tìm luật sư đánh một phần hợp đồng. Daniel gật gật đầu, nói, tốt. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải nhìn này phân chuyển nhượng hợp đồng, vừa lòng gật gật đầu. Thomas nói, tiền của ta đâu? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, đem ngươi tài khoản ngân hàng lưu lại. Buổi chiều 5 giờ trước, 310 triệu Mỹ kim. Ta sẽ một phần không ít đánh cho ngươi. Thomas mặt âm trầm, hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Liền thở phì phì đi rồi. Thomas đi rồi, Tiêu Vân Hải đột nhiên nhìn phía Daniel. Nói, ta nói muốn bán đi ma huyễn. Ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng đâu. Daniel cười nói, lão bản, nếu ngài thật sự muốn bán ma huyễn, chỉ sợ cũng sẽ không cùng Thomas đại tốn nước miếng đi. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, ngươi nha, thật đúng là người lão thành tinh. Daniel nghi hoặc hỏi, lão bản, hiện tại tình thế như vậy nghiêm túc, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghiêm túc, Daniel, ngươi sai rồi, ở trong mắt ta, tình thế liền chưa từng có nghiêm túc quá. Quá đoạn nhật tử, mà huyễn giá cổ phiếu khẳng định sẽ sụt, công ty bên trong cũng nhất định sẽ khiến cho hoảng loạn. Bất quá, không quan trọng, này trận gió thực mau liền sẽ quá khứ. Daniel, tại đây đoạn thời gian, người nói cho đại gia, bọn họ tiền lương không phải ít một phân tiền. Nếu như vậy, còn có người phải đi, người không cần ngăn đón. Chúng ta không cần loại này vô pháp cùng công ty cộng hoạn nạn công nhân. Đối bọn họ chỉ có bốn chữ, vĩnh không tuyển dụng, minh bạch sao? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Daniel xem như hoàn toàn yên tâm. Lão bản nếu dám nói như vậy, vậy tỏ vẻ đã có vượt qua lần này nguy cơ biện pháp. Lão bản, ngài đây là ở khảo nghiệm bọn họ trung thành độ nha. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, Daniel làm công điện thoại vang lên. Uy, người hảo, ta là Daniel. Tốt, người chờ một chút. Daniel che lại microphone, nói. Lão bản, 11 giờ chỉnh, Tony tiên sinh thỉnh ngài uống cà phê. Ngài xem, Tiêu Vân Hải nói. Đáp ứng hắn, ta đang muốn đi gặp vị đại nhân vật này đâu. Daniel gật gật đầu, đối với điện thoại nói. Chúng ta lão bản sẽ đúng hạn phó ước. Lúc này, đã là buổi sáng 10 giờ 30 phút. Tiêu Vân Hải cùng Daniel cùng nhau hướng ước định quán cà phê chạy đến. 10 giờ 55 phút. Hai người ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Đi vào một cái tiểu bao xương. Bên trong đang ngồi hai người. Một cái là hơn 40 tuổi. Trang điểm khéo léo trung niên nam tử. Một vị khác còn lại là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, vị kia trung niên nam tử cũng không có đứng dậy, mà là làm một cái thủ thế. Nói, Tiêu tiên sinh, mời ngồi. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Colombia ảnh nghiệp công ty đại lão thế nhưng như thế không có lễ phép. Không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói, Tony tiên sinh, không biết tìm ta tới có chuyện gì sao? Tony cười nói, Tiêu tiên sinh, ta tưởng đối với chúng ta Colombia sự tình, ngươi hẳn là biết đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, biết một ít, Tony rất là khí phách nói. Tân kỹ thuật thay thế được cũ kỹ thuật, đây là xã hội phát triển cùng tiến bộ tất nhiên. Chúng ta Colombia đặc hiệu đoàn đội chỉ có 100 nhiều người. Nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta phát triển. Mà quý công ty lại có được hơn 1.000 người đội ngũ. Một khi hai người kết hợp lên, kia bùng nổ lực lượng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Bởi vậy, ta tưởng mua sắm ngươi ma huyễn 51, cổ phần cùng ngươi trong tay sở hữu đặc hiệu độc quyền. Tiêu Vân Hải hỏi, Tony tiên sinh chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Tony vươn ngón giữa cùng ngón trỏ. Nói, 2 tỷ đô la. Tiêu Vân Hải bật cười. Nói, ngài ở nói giỡn sao? Không nói cái khác, chỉ là ma huyễn này hai chữ bản thân quảng cáo hiệu ứng cũng đã vượt qua 1 tỷ đô la. Nếu đổi làm ngài, ngài sẽ bán sao? Tony định liệu trước nói. Tiêu tiên sinh, ma huyễn có thể trở thành thế giới đệ nhất. Quan trọng nhất chính là ma huyễn đặc hiệu độc quyền chế ước toàn bộ Hollywood. Hiện tại chúng ta đã có được càng tốt. Nó cô đơn đã trở thành tất nhiên. Một khi chúng ta đem tin tức tuyên bố đến toàn thế giới, nó giá cổ phiếu tất nhiên sẽ sụt. Đến lúc đó, ngài chỉ sợ liền 200 triệu đô la đều bán không thượng. Tiêu Vân Hải nói, mà huyễn bản thân chính là ta thắng trở về. Không có tốn một xu. Liền tính muốn xong đời, ta cũng muốn thân thủ hủy diệt nó. Bất quá, nó đặc hiệu độc quyền. Ta là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Bởi vì hoa hạ nơi đó sẽ có rất nhiều công ty đối nó cảm thấy hứng thú. Người kỹ thuật tuy rằng tiên tiến, nhưng giá cả khẳng định sẽ không tiện nghi. Ta chỉ cần so các ngươi tiện nghi 50. Ta tin tưởng 1 năm 200 triệu Mỹ kim độc quyền phí dụng vẫn là không thành vấn đề. Cách chương.